Linh La Giới. Chương 636 Lực lượng không thể tưởng tượng. Theo ý thức của mình phong phát ra, lực lượng không gian bắt đầu trở nên nhộn nhạo ở trong toàn bộ võ đài. Vốn không gian giống như một mặt hồ yên ả, mà lúc này lại bị người đột nhiên ném vào một hòn đá tảng, mặt hồ lập tức nhộn nhạo gần sóng. Bất cứ một người tu luyện cảnh giới linh hoàng nào lúc này đều có thể cảm thấy rất rõ ràng không gian đang phát sinh biến hóa thật lớn. Năng lực khống chế lực lượng không gian của linh hoàng lục cấp quả thật phi thường đáng sợ. Trong trận chiến giữa Cao Tùng và Thanh Hoa công tử trước đó thì Cao Tùng cũng là linh hoàng lục cấp. Tuy nhiên, năng lực khống chế lực lượng không gian của Cao Tùng hiển nhiên kém xa Minh Phong lúc này. Lực lượng không gian không chỗ nào không có. Chỉ cần ở trong không gian nãy vậy khẳng định sẽ va chạm với lực lượng không gian. Trong mắt Minh Phong chấp động hỏa diễm nồng nhiệt, cùng với biểu tình ác nghiệt của hắn hình thành sự đối lập rất rõ nét. Hắn khống chế lực lượng không gian trong một phần 10 sát nờ dê đã bao quanh Hạ Ngôn đối thủ của hắn, chặt chẽ vậy quanh. Minh Phong biết thực lực Hạ Ngôn rất cường hãn, cho nên ngay từ đầu hắn sẽ không lưu thủ chút nào. Hắn muốn ngay khoảng thời gian đầu tiên phải đánh bại Hạ Ngôn, hoàn toàn đánh bại Hạ Ngôn. Vừa rồi Hạ Ngôn biểu hiện ra ngoài lãnh đạm, hồn nhiên không thèm để ý. Đã khiến cho ngạo khí trong lòng Minh Phong đạt tới đỉnh phong. Cổ ngạo khí này cần giải phóng, hung hăng giải phóng. Đa số người tu luyện vây xem xung quanh đều cảm nhận được lực lượng không gian biến hóa, cả đám đều khẽ biến sắc, trong lòng thầm nghĩ nếu chính mình đối mặt với công kích hiện tại của Minh Phong thì sẽ như thế nào. Kết quả chính là mình căn bản không thể chống đỡ được. Bị lực lượng không gian đáng sợ như vậy vây quanh sợ rằng ngay cả một số động tác căn bản cũng làm không được, ngay cả phòng ngự cũng không thấy chỉ có trơ mắt nhìn người đến giết. Lực lượng thật đáng sợ, lực lượng không gian thật đáng sợ. Hạ Ngôn kia có thể chống đỡ được không? Một nữ tử ánh mắt dừng trên người Hạ Ngôn thi thào nói. Hạ Ngôn, ngươi sẽ không thua, ta biết. Đôi mắt mỹ lệ của Trương Thanh Tuyền cũng nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, trong lòng thầm nghĩ. Ồ! Hạ Ngôn hơi nhướng lông mày, Minh Phong thi triển, lực lượng không gian hắn đương nhiên là người cảm giác sâu, sắc và rõ ràng nhất. Bởi vì đối tượng Minh Phong công kích chính là Hạ Ngôn hắn. Bị cổ lực lượng không gian này bao phủ giống như lâm vào một mảnh đầm lầy hay một cái lốc xoáy thật lớn vậy. Đánh! Cùng lúc đó Minh Phong cũng không đứng yên, thân ảnh hắn chợt lóe. Chỉ thấy thân ảnh Minh Phong trên võ đài lập tức trở nên mơ hồ. Sau đó liền biến mất tại chỗ. Linh lực kinh người lấy võ đài làm trung tâm điên cuồng tỏa ra bốn phía. Thân hình Minh Phong lúc này giống như một thanh lợi kiếm hung hăng đâm về phía Hạ Ngôn. Hào quang màu đen hình thành một cái hắc động ở trên võ đài. Hạ Ngôn, hãy xem thần thông của ta. Minh Phong cười hắc hắc, linh lực ẩm ầm tràn tới, lực lượng khổng lồ cuồn cuộn đẩy những người tu luyện vây xem bốn phía lùi ra xa phái sau mấy chục thước. Vốn những người tu luyện này đã cách hai người phi thường xa. Dù vậy bọn họ vẫn bị đẩy lùi lại mấy chục thước. Nếu không phải Minh Phong không cố tình công kích bọn họ sợ rằng tất cả bọn họ đều phải bị thương rồi. Thần thông. Hạ Ngôn ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được áp lực trong giây lát tăng lớn gấp 10 lần, linh lực trong cơ thể cũng lập tức nổ tung, bắt đầu chuyển động ở trong tất cả kinh mạch. Đại băng liệt thuật. Minh Phong hét lớn một tiếng. Hắc động do hào quang màu đen hình thành lập tức dừng ở trên người Hạ Ngôn. Cho đến lúc này những người tu luyện mới biết được thực lực chân chính của Minh Phong rốt cuộc đáng sợ thế nào. Quang mang màu đen kia quả thực chính là vô kiên bất tồi nha. Không gì bá nổi, giống như cho dù là khoáng thạch cứng rắn nhất cũng phải bị nổ tung tóe mà tan rã. Hạ Ngôn ở trung tâm của lực lượng đó, hắn nhạy bén cảm giác được điều đó rất rõ ràng. Không gian bị hào quang màu đen bao phủ lập tức ngưng thành thật thả thật giống như ngưng kết thành một tảng đá vậy. Sau đó, một cổ lực lượng cường đại nhất trong tảng đá này muốn phá tung tảng đá này. Chính mình là một bộ phận của tảng đá này. Tảng đá nổ tung vậy chính mình khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị lực lượng cường đại sinh sôi xé nát tâm thần Trương Thanh Tuyền lập tức căng thẳng, thân thể mềm mại mạnh mẽ rung lên, lo lắng nhìn về phía Hạ Ngôn. Tình cảnh trận đấu quả thật khiến người khác quá mức kinh hãi, lực lượng khủng bố như thế người nào có thể chống được. Trương Thanh Tuyền cũng lo lắng Hạ Ngôn sẽ bị Minh Phong giết chết. Cái gì? Lúc này, Minh Phong đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Đại băng liệt thuật của hắn hôm nay chính là lần sử dụng đầu tiên từ khi hắn đi tới chủ thế giới này. Đại băng liệt thuộc vô kiên bất tồi, cho dù là thần khí phòng ngự cũng có thể lập tức bị nổ tung. Nhưng hắn lại phát hiện đại băng liệt thuật không ngờ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Hạ Ngôn. Hào quang màu vàng chung quanh thân thể Hạ Ngôn lóe ra, trong phương viên 3 mét lấy Hạ Ngôn làm trung tâm, không ngờ mạnh mẽ ngăn chặn hào quang màu đen do đại băng liệt thuật của hắn tạo thành ở bên ngoài. Hào quang màu đen nhiều lần thử công phá tiến vào, nhưng quả thực không thể công phá. Thần thông đại băng liệt thuật này quả thật rất lợi hại. Thanh âm Hạ Ngôn vang vọng toàn trường, tâm thần mọi người đều rung động mạnh. Lúc này không ngờ Hạ Ngôn còn có dư lực để nói chuyện. Tuy nhiên, Minh Phong, ngươi cuối cùng vẫn phải thua. Hạ Ngôn nói xong một câu liền duỗi cánh tay ra. Hưu. Ngón tay liên tục bắn ra, từng đạo khí lãng kim sắc liên tục từ trên thân thể hắn phóng ra. Hảo quang màu đen kia rất nhanh va chạm cùng kim quang. Âm âm. Một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ võ đài đều khẽ rung động. Võ đài này cũng không biết được kiến tạo từ chất liệu gì, vô cùng chắc chắn. Mặc dù lực lượng cường đại như thế cũng không thể phá hư kiến trúc của võ đài. Oanh. Hào quang màu đen rốt cuộc bị kim quang đánh vỡ, hóa thành vô vàn mảnh lực lượng nhỏ bé, sau đó tiêu tan. Kim quang đột phá hắc động do hào quang màu đen hình thành, rồi nhanh chóng bắn về phía Minh Phong đang phi thần tránh né kia. Tốc độ của Minh Phong nhanh như vậy cũng không thể tránh né được. Cảm giác được áp lực do kim quang mang tới, Minh Phong lập tức hét lớn một tiếng. Thần khí phòng ngự. Chung quanh thân thể hắn tức khắc xuất hiện một đoàn hào quang không ngừng tỏa lớn, vững vàng bảo hộ thân thể ở trong. Lúc này Minh Phong mới khẽ hít vào một hơi áp chế khiếp sợ trong lòng. Hắn quả thực chưa bao giờ gặp phải đối thủ cường đại như Hạ Ngôn. Đại băng liệt thuật cũng không thể đánh bại Hạ Ngôn. Hơn nữa, thoạt nhìn Hạ Ngôn còn chưa có xuất ra toàn lực. Minh Phong vốn nghĩ rằng thực lực Hạ Ngôn tuy rằng rất mạnh, nhưng bản thân mình tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Nhưng kết quả hiện tại lại khiến hắn không thể tưởng tượng được. Hạ Ngôn, ngươi mạnh đến mức khiến ta cũng không ngờ. Tuy nhiên, ngươi nếu muốn đánh bại La cũng không có khả năng. Ngươi và ta đều là cảnh giới linh hoàng lục cấp, mà phẩm chất thần khí phòng ngự này của La chính là tứ cấp. Thần khí phòng ngự tứ cấp đủ để ta tự bảo vệ mình. Bất cứ linh hoàng dưới thất cấp nào cũng không thể giết chết ta hay đánh bại ta. Minh Phong được thần khí phòng ngự bảo hộ bên trong lớn tiếng nói với Hạ Ngôn. Thật rung động. Quá cường đại, vừa rồi ta cũng quên cả hô hấp. Thật đáng sợ. Thực lực linh hoàng lục cấp không ngờ đáng sợ như thế, ta hoàn toàn không tưởng tượng tới. Một số người tu luyện đều hung hăng hít vào một hơi. Trong lúc chớp mắt vừa rồi, bọn họ thậm chí đều quên cả hô hấp, tâm thần cũng bị chấn động rất lớn. Hạ Ngôn kia không ngờ có thể đỡ được công kích đáng sợ như thế của Minh Phong. Sau đó, Minh Phong lại sử dụng một kiện thần khí phòng ngự trân quý tứ cấp hoàn toàn ngăn cản công kích của Hạ Ngôn. Xem ra thế lực của hai người là ngang nhau. Thật không thể tưởng được. Minh Phong không chỉ có thần thông bí pháp, còn có thần khí phòng ngự tứ cấp. Nếu luận về thực lực e rằng vẫn là Hạ Ngôn mạnh hơn. Đúng vậy. Minh Phong nếu không dùng đến thần khí sợ rằng đã bị thua rồi. Nhưng dùng tới thần khí phòng ngự tứ cấp sẽ rất khó bị đánh bại. Có người tu luyện gật đầu nói. Hạ Ngôn sau khi bắn ra mấy đạo kim quang bị ngăn cản, thân ảnh khẽ lui về phía sau một chút, hai tay chắp sau lưng nhìn Minh Phong, bỗng nhiên Hạ Ngôn nở nụ cười. Phải không? Nghĩ rằng có một kiện thần khí liền có thể ngăn cản ta sao? Hơi thở Hạ Ngôn biến đổi, kim quang trên người bỗng nhiên đại thịnh. Toàn bộ trong võ đài đều bị một mảnh hào quang màu vàng bao phủ. Hào quang màu vàng dường như ngay cả võ đài cũng xuyên thấu mà bắn ra bên ngoài. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đoàn năng lượng màu vàng thật lớn ngưng kết thành một khối xuất hiện ngay trước người Hạ Ngôn. Minh Phong, để cho ngươi thấy cái gì mới là lực lượng chân chính. Hạ Ngôn lạnh lùng lên tiếng, lực lượng vượt qua hai ước độ phát ra những tiếng ầm vang lao về phía Minh Phong. Cho dù là không gian ổn định như chủ thế giới không ngờ cũng bị xé vỡ ra. Toàn bộ không gian đều phát sinh vặn vẹo. Ánh sáng vặn vẹo, thị giác cũng bị cản trở, tình cảnh bên trong không thể nhìn được rõ ràng. Sát sát sát. Vòng hào quang màu vàng do thần khí phòng ngự hình thành từng mảng vỡ vụn trước mắt mọi người. Thân hình Minh Phong đã hoàn toàn hiển lộ dưới công kích kim quang của Hạ Ngôn. Điều này sao có thể chứ? Đôi mắt Minh Phong trừng lớn dường như sắp lồi ra. Thần khí phòng ngự tứ cấp của mình không ngờ cũng không ngăn được lực lượng của Hạ Ngôn. Ngăn không được công kích của Hạ Ngôn. Điều này quả thực không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. T. Quần áo toàn thân Minh Phong đều bị xé rách thành những mảnh vải nhỏ. Lúc này, Hạ Ngôn mới thu linh lực lại, những tiếng gào thét trong không gian mới dần dần ngừng lại, rồi từ từ biến mất. Nếu không phải Hạ Ngôn thu tay đúng lúc, hiện tại Minh Phong đã biến thành một khối thi thể không còn sinh cơ. Bị một cổ lực lượng hai ức độ trực tiếp kích trúng, thân thể có cường hãn hơn nữa căn bản cũng không có khả năng ngăn được. Ngươi đã thua. Hạ Ngôn đứng phía đối diện nhìn Minh Phong nói. Lúc này, vẻ mặt Minh Phong rất ảm đạm, có chút thất thần, tiếng ật thở cũng phi thường nặng. Rầm. Ước chừng qua mấy lần hô hấp, trong võ đài mới bộc phát ra một mảnh sôi trào. Mọi người đều bắt đầu trở nên hào hống. Trận chiến giữa Hạ Ngôn và Minh Phong ngày hôm nay mới chân chính là trận chiến đỉnh cao, một trận chiến khiến cho người khác nhiệt huyết sôi trào. Trong võ đài này rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện trận chiến nào kịch liệt tới trình độ này. Hạ Ngôn kia quá cường đại. Mạnh đến mắt căn bản ta không sinh ra ý niệm muốn giao thủ với hắn trong đầu. Một gã tu luyện hắc y kích động nói. Thật sự không thể tin được. Linh hoàng lục cấp có thể bộc phát ra công kích cường đại như thế. Một gã linh hoàng ngũ cấp cảm thán lắc đầu nói.